Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 487, Kim Long Đệ Nhị Hồn Kỹ. Gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, vấn đề duy nhất của hắn chính là chịu Lam Ngân Thảo ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện hồn lực tính ra rất chậm, điều này cũng rất có thể sẽ trở thành thứ hạn chế sự phát triển của hắn trong tương lai. Nhưng hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, lại tiếp tục theo dõi mấy năm, nếu như thời điểm 18 tuổi, việc tu luyện hồn lực vẫn không thể tăng trưởng rõ rệt. Vậy sẽ phải vận dụng một ít thủ đoạn mới được, còn việc Đường Vũ Lân gia nhập nội viện, trên thực tế bọn họ đều không hề lo lắng một chút nào. Chỉ riêng việc Đường Vũ Lân là đoán tạo sư cấp 5 trẻ tuổi nhất của đại lục từ trước tới nay, cũng đã đủ để cho hắn có thể tiến vào nội viện. Có năng lực đoán tạo cường hãn như thế, muốn tạo ra một bộ nhất tự đấu khải, tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Hiện tại, ngay cả dung đoán tạo hắn cũng đều có thể hoàn thành đấy. Đường Vũ Lân hít sâu một cái. Nhất thời, tiếng long ngâm trầm thấp trong cơ thể xuất hiện. Huyết thống chảy xuôi, dùng phương thức kim long kinh thiên cấp tốc vận chuyển. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng, toàn thân Đường Vũ Lân nhanh chóng hiện ra kim văn màu vàng. Cánh tay phải nở lớn, vảy màu vàng kim bao trùm, kim long trảo xuất hiện, kim long lân tiếp tục lan tràn đến cổ, đem toàn bộ phần cổ của hắn bao phủ. Vũ Trường không rất quan tâm tới Đường Vũ Lân, đối với việc thân thể Đường Vũ Lân biến hóa khi sử dụng huyết mạch lực lại quen thuộc cực kỳ. Thời điểm khi hắn nhìn thấy trên cổ Đường Vũ Lân xuất hiện vảy bao trùm, trong lòng không khỏi hơi động, sức mạnh huyết thống của cậu bé được kích phát gần thêm một bước. Đúng lúc này, hai vòng sáng màu vàng óng từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên. Thân thể của hắn cũng thuận theo đó trở nên cường tráng hơn mấy phần. Khí thế trầm ổn như núi nhanh chóng tụ tập, âm thanh khí huyết chảy xuôi trong cơ thể Đường Vũ Lân. Dù cho là Vũ Trường không, bọn họ cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Cùng với khí huyết nghịch vận, kim long kinh thiên, hai con mắt của Đường Vũ Lân rất nhanh biến thành màu vàng. Khí tức trên người cũng biến hóa càng ngày càng cường thịnh hơn. Ánh mắt Xích Long Đấu La cũng sáng rực lên, đánh giá của ông đối với Đường Vũ Lân phỏng chừng đã rất cao. Nhưng thời điểm khi Đường Vũ Lân đem huyết mạch lực của mình phóng thích ra ngoài, ông ta mới phát hiện, cậu bé này còn mạnh mẽ hơn so với dự đoán của mình. Hai vòng quang luân màu vàng óng, trước đó thật giống chỉ có một vòng, đúng không? Huyết thống biến dị này của cậu bé cũng thật là phi phàm. Lại còn có thể phát triển theo thời gian. Kim quang trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên, kim long hồn hoàn đầu tiên sáng lên, cả người trong nháy mắt cất cao lên, thân thể đột nhiên trở nên cường tráng. Tất cả kim văn trên người đều biến thành kim lân hiện ra. Tuy rằng không được dày và nặng như kim long lân chân chính, nhưng cũng hiện ra một tầng vảy tinh xảo. Trừ khuôn mặt ra, toàn bộ cơ thể đều được bao phủ ở bên trong. Hoàng kim long thể, huyết mạch lực được hoàng kim long thể tăng phúc, trở nên càng ngày càng hùng hồn. Tiếp theo, kim long hồn hoàn thứ hai trên người Đường Vũ Lân liền sáng lên. Hắn muốn nhân cơ hội này, thử một chút, thứ mà kim long hồn hoàn thứ hai này mang đến cho mình. Đến tột cùng là cái gì? Khanh, một tiếng kim loại giòn ta từ trên người Đường Vũ Lân vang lên. Tiếp đó, kim lân toàn thân hắn đột nhiên sáng ngời, cứ như là biến thành một pho tượng vàng. Mỗi một khối vảy cũng giống như là một chiếc gương nhỏ. Tỏa ra hào quang lấp lánh lóa mắt. Đây là, chọc thế, Vũ Trường không cùng Thẩm Dập đều xem mà sững sờ. Đường Vũ Lân đây là năng lực gì? Làm sao vảy đột nhiên sáng lên? Đừng nói bọn họ không thấy được. Chính ngay cả bản thân Đường Vũ Lân, cũng không biết rõ kỹ năng mà Kim Long hồn hoàn thứ hai mang lại. Đến tột cùng là cái gì? Khẳng định không phải là viễn công. Sau khi sử dụng, huyết mạch lực trong cơ thể hắn cũng không hề có bất kỳ biến hóa nào. Không có nửa điểm tăng cường, ngược lại còn tiêu hao nhanh hơn một phần, cho tới khi Kim Long Kinh Thiên có phần yếu bớt,